Hệ thống cực phẩm, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như bọn họ đông quá mức rồi đấy. Ao Ba nhìn nguyên một dàn phi thuyền chặn đầu chặn đuôi, còn cả tàu ngầm các loại. Hình như hơi vôi quá lố rồi nha. Yasuo cũng còn thừa nhận, lũ này nó chơi hội đồng rất đông nha. Rubus một kiếm một súng là lướt trên bầu trời, nhắm tên nào giết tên đó. Và tất nhiên, đối thủ cũ, có vẻ rất căm giận hắn đi cứ vậy mà lao vào tấn công Rubus liên tục. Hắn thì cứ né rồi hạ cái đám xung quanh, cho rộng chỗ, mọi người, chúng ta từ bỏ căn cứ Chitos, thoát ra không phận vùng này. Dio, Ao Ba hai cậu Capling với nhau, giúp phi thuyền chính đi. Tôi chặn hậu, Yasuo nói nghe như rất anh dũng a, liệu ổn không đó? Thử cái biết liền, vậy các cậu nghĩ còn cách nào khác hả? Nhưng mà, nói rồi, tôi chặn hậu, với lại tốc độ của tôi thừa sức đuổi kịp phi thuyền đó. Được cứ làm vậy đi. Nhờ cậu, Yasuo, Dio cũng không có cãi lại hắn nữa nên cũng thuận lợi thống nhất. Hai người kia sẽ Capling tạo ra một lá chắn toàn bộ hỏa lực để cho phi thuyền di chuyển, còn hắn sẽ đoạn hậu. Hy vọng còn gặp lại cậu, Yasuo, hạm trưởng nhìn hắn nói. Yên tâm, tôi sống dai lắm. Hắn nói xong rồi vòng ra phía sau phi thuyền. Tất cả toàn lực rời đi, mở hết công suất, bọn chúng đang lao về phía này, đạn bắn cũng không ăn thua. Toàn lực khai hỏa, chặn chúng lại. Rõ, chiếc phi thuyền lao nhanh đến tưởng như sẽ xảy ra va chạm thì bất ngờ nó hướng góc 30 độ lao lên phía trên. Vượt qua an toàn, tất cả, bao vây con robot còn sót lại kia lại. Rõ, ồ chơi vùi dập à, hắn để mic công khai lên bọn người xung quanh cũng nghe rõ. Ngươi là ai, người lái chiếc robot cận chiến đánh với hắn tiến lại hỏi. Tôi sao, ờ thì cũng chỉ là một lính đánh thuê nho nhỏ đi. Yasuo vừa nói, vừa nhịn cười, hắn đang cố. Khiêm tốn, tối đa nha, một lính đánh thuê mà hạ cả một phi thuyền, ngươi đùa ta chắc. Đám người sẵn sàng sử dụng vũ khí hướng về phía Robert. Nhưng cả người Robert như bao phủ lên một luồng hào quang. Có ngon thì cứ bắn thử đi, Yasuo thách thức liền cả tấn bom đạn nó vã vào mồm. Bum, hừ chỉ có vậy thôi sao? Ây, ây, sao nóng quá vậy, ta nói chơi chơi mà bắn thật hả, lỡ xước sơn thì sao? Làn khói tan đi để Robert vẫn nguyên như mới, không một vết chảy. Cái gì vậy? Hai, tôi không hiểu cô cho lắm Hina, cô kéo bọn tôi đến đây chỉ làm mấy cái trò vặt này thôi hả? Người biết ta, chấm chấm chấm, mà thôi cứ cho là tôi lỡ miệng đi, mà mấy người cướp được Chitos rồi thì làm ơn đừng đuổi nữa nha. Bám theo là tôi có thật đó. Yasuo thì, thành khẩn, xin mấy người, tại sao bọn ta phải nghe ngươi? Tại vì, hắn vừa nói xong, Robert xuất hiện ngay bên cạnh tên vừa nói ra này, cây katana đang kề ngay khoang lái của hắn. Dừng lại, chúng tôi đồng ý, giọng một nam thanh niên khác vang lên. Ồ cậu biết nhìn hàng đó, hy vọng tôi sẽ không phải giết cậu thế nhé, giờ có chuyện phải đi rồi. Robert đang định lao đi đột nhiên ngưng lại, hy vọng sẽ gặp lại mấy người, đúng là vui ghê đó. Hắn phán ngay một câu rồi biến mất, cậu ta, là cái quái gì vậy? Không biết, Robert lao theo hướng đi của phi thuyền, chẳng mấy chốc mà đuổi kịp nó. Bên trong phi thuyền, Yasuo, cậu ta hy sinh rồi sao? Không rõ nhưng theo như vụ nổ vừa rồi sau khi chúng ta rời đi thì rất có thể là cậu ta. Chấm, nhưng cậu ta rất mạnh mà. Mạnh nhưng cậu ta cũng chỉ là con người. Không thể tin được chúng ta lại mất đi một đồng đội. Mặc dù đôi khi cậu ta rất khốn nạn đối với tôi, nhưng đúng là cậu ta vẫn rất tốt. Ao Ba ca thán, mọi người ai nấy đều cúi mặt thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dio có chút tiếc hận, hắn là một đối thủ cạnh tranh rất mạnh a, mấy người hạm trưởng hạm phó đều có kỷ niệm với thằng này a, nói chung là ngỗ nghịch, nhưng hắn có thực lực. Hát xì, ai vừa nói xấu ta thế? Tiếng Yasuo vang lên trong phòng chỉ huy. Tại mày chết rồi nên thương nhớ a, Ao Ba thở dài não nề. Chết cái con mẹ mày. Yasuo táng ngay đầu thằng này một cái. A, đau, Ao Ba như ngáo chó nhìn hắn. Yasuo, không tao thì ai, mọi người thấy hắn đang đâu xuất hiện ngay cạnh Ao Ba cho cậu ta một đòn. Cậu còn sống, chính bà cô hạm phó Lena cũng phải thốt nên ngạc nhiên. Tôi tưởng cậu, Nasu nhìn hắn, hai, mọi người biết kỹ thuật dùng bom khói chứ. Hắn đành bịa ra một lý do củ chuối nhưng lại hợp lý, đúng đến từng chi tiết luôn. Và thế là, còn đâu những u sầu trên tàu không số, vì nó tên chữ mà. Chỉ là, lần này có lẽ sẽ có chút rắc rối đó, đúng không hạm trưởng? Hắn nói là mọi người tò mò quay sang nhìn hạm trưởng. Đúng vậy, căn cứ Chitos rơi vào tay địch, chắc chắn sẽ có vụ bê bối đi theo nó a, và lại rơi vào trầm tư, ai về vị trí đó. cái gì tới một trung đoàn mà không giữ chân nổi con robot đó sao? Có thể nói là hỏa lực không có tác dụng đối với nó. Vậy dùng cận chiến, chết trước khi chạm được vào nó. Kẻ đó, rất mạnh. Vậy lai lịch thì sao? Cậu ta nói rằng, có thể coi là lính đánh thuê đi. Cậu ta muốn gì, chưa rõ, nhưng có vẻ cậu ta không thích đánh nhau với chúng tôi cho lắm nên mới đồng ý bỏ đi. Còn về Hina, cô ấy không có biết người lái con robot kia, vậy mà cậu ta lại biết, đó mới là điều khó hiểu. Ở trong một căn phòng, căn cứ Chitos, tại sao hắn biết mình, không có đánh trả cứ như không thèm đánh lại thì giống hơn. Mà sao mình không quên cái hình ảnh đó, chết tiệt, cái gì, quay phim sao, cả đám rộ lên nhìn vị hạm trưởng này. Chủ yếu là sẽ quay Luxon và Bradium, nhưng họ cũng muốn một ít phim bên trong tàu cùng phi hành đoàn. Trời ạ, bọn này cũng rảnh quá ha. Hắn cũng góp mặt phán một câu, mọi người cũng gật gù ừ phải. Khách đến rồi kia, hạm trưởng kêu mọi người, cả bọn cũng ngao ngán. Thôi tôi đi nghỉ đây. Mọi người đón tiếp khách nha. Hắn ngao ngán rời đi. Hắn cũng chả biết thế nào nhưng để Anessa Rossetti làm người phát ngôn chính còn một tên From thay Alba lái Luxon. Chỉ là tình huống không mong muốn, chỉ số của Dio thay đổi khỏi đường cơ sở làm cậu ta không thể coupling được với From nên Alba lại được vào vai diễn cho Dio, nhưng khuôn mặt sẽ được thay đổi là của Dio. Còn Dio hàng thật thì, làm lính quay phim, thú vị ghê nhỉ hạm trường. Yasuo trở lại khoang chỉ huy, còn có mấy lão quay phim nữa nhưng còn đang mải coi phim à, hơi đâu để ý hắn. Tôi tưởng cậu nghỉ ngơi rồi chứ, này thiếu ta, đâu cần gắt vậy. Hắn quay sang thấy, bà, thiếu tá này đang nhìn mình soi mói. Lẽ ra nên để cậu quay lại đẹp đó. Thôi dẹp, hạm trưởng cũng chỉ biết nhìn hai người thôi. Chẳng thể làm gì hơn, vì đâu có muốn can thiệp đâu. Có địch tập kích, đến vào lúc này sao? Thiếu tá nhìn những con robot trên ưu mơn hình. Những con robot này, thân vệ sao? Có trò vui thật để xem à, hắn nhìn xem cảnh đánh nhau này à, hạm trưởng, địch có thể rất mạnh à, dù hai người đã coupling nhưng vẫn có loạn choạng. Nasu báo cáo, nhờ cậu rồi, Yasuo, diễn cho tốt nha. Ờ, chán phèo, tưởng được coi phim thôi chứ, mà có cửa dành riêng cho cậu đó. Vậy hả, cho thử coi biết. Hắn đi tới một đường hầm nhỏ chỉ một người vừa rồi trượt vào. Cả người được phóng ra ngay trước mặt phi thuyền, Robert liền xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta đúng là rất gây ấn tượng à, cô cũng thấy vậy sao, thiếu tá. Robert liền vừa ra trận liền hạ được 5 tên liền chỉ với khẩu 3Z tốn đúng 5 viên đạn. Đối phương bắt đầu lạng lách nhạng lên, lại còn dài không lôi ra từng đám nữa chứ. Có điều, hắn dùng súng A thế nên lạng nữa lách nữa đi cũng vẫn ngỏm như thường, không lôi cũng vô dụng A, nhìn hắn bắn chim thì cũng có 5 con cận chiến đi đến. Rút cây katana sau lưng ra rồi lao vào vòng chiến. 5 tên này bám xung quanh hắn dài không lôi thì Robert đứng bắn, còn lao vào tấn công thì hắn chặt đứt người. Nói chung, hắn chẳng khác nào chùm A, đánh kiểu gì cũng vẫn chết thôi thì lao vào liều chơi cận chiến với Robert. Chỉ là bọn này cũng coi thường hắn quá A, kiếm có chứ đâu phải để thơ. Đánh mãi mà không chạm được vào Robert, dù chỉ một đòn. Bọn này, làm gì gắt dữ, còn 3 tên khác lại lao tới Robert. Bão kiếm, cả người Robert như được bao phủ thêm các luồng gió xoáy cực mạnh hút đám robot kia vào rồi nghiền nó ra cám. Yasuo, mau hỗ trợ mọi người, Alba đang gặp nguy. Hắn lại nhận được thông báo nhìn về phía mấy người. Dio thì đang rắc rối vì con robot quay phim thì cùi bỏ mia. Yasuo thì tiện tay giúp cậu ta xử luôn con robot đang quấy phá kia. Cuối cùng thì 3 người kia tụ lại được với nhau quay trở về. Hắn thì cũng quay trở lại và lại. Ẩn hình, cách chương.